phẩm, đời hai và chuyện không quên. Tác giả Nguyễn Đông Thức. Nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Người đọc Thủy Tiên. Thư viện sách nói dành cho người mù thực hiện. Lời giới thiệu. Tháng 4 năm 1975, Nguyễn Đức Thông đang là sinh viên ở Sài Gòn thì miền Nam hoàn toàn giải phóng, đất nước thống nhất. Ngày 20 tháng 7 năm 1975, anh tình nguyện vào lực lượng thanh niên xung phong thành đoàn, lúc mới có 3 đại đội đầu tiên. Ngày 28 tháng 3 năm 1976, thanh niên xung phong thành phố Hồ Chí Minh ra quân rầm rộ, đi đào kênh và xây dựng các vùng kinh tế mới. Thực tế sinh động và hùng tráng ở các liên đội đã khiến anh có máu viết lách và làm báo của cha mẹ, cầm bút viết vài bài báo gửi về tòa soạn Tuổi Trẻ, lúc mới là Một Tuần Báo. Một tờ báo tường do anh làm ở chi đoàn cơ quan thanh niên xung phong đã đoạt giải nhất cuộc thi bích báo năm 1976 của thành đoàn. Đó là các cơ sở khiến báo Tuổi Trẻ, theo tiêu chí chọn người từ công nhân, bộ đội, thanh niên xung phong lúc bấy giờ, biết và chủ động nhận anh về làm phóng viên từ năm 1977. Bài báo đầu tiên, trưởng ban đề nghị anh chọn một bút danh. Đức Thông suy nghĩ chỉ vài giây để quyết định cái tên Đông Thức, nói lái lại cho mình. Cái tên đó đã theo anh suốt phần đời còn lại. Nhưng con đường văn chương chỉ đến khi phóng viên Đông Thức vào bộ đội tháng 10 năm 1978 và qua Campuchia làm nghĩa vụ quốc tế. Truyện ngắn đầu tiên anh gửi về, Một Bông Hồng Cho Cô Bộ Đội, đăng trên Tuổi Trẻ Xuân 1979. Đến tháng 5 1980 là Người Chăn Vịt, đăng trên Văn Nghệ Quân Đội và đoạt giải truyện ngắn trong năm của tờ tạp chí này. Năm 1978, anh trở về báo và đi cùng lúc hai con đường văn, báo suốt từ ấy đến nay. Truyện dài Ngọc Trong Đá ra mắt năm 1986 chính là tác phẩm định hình anh trong người đọc. Trong 35 năm hoạt động của báo Tuổi Trẻ, Nguyễn Đông Thức đã có 33 năm làm việc tại đây. Anh là một trong những cây bút kỳ cựu hiện vẫn có mặt trong đội ngũ. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc. Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 6 năm 2010, Tổng biên tập báo Tuổi Trẻ, Phạm Đức Hải. Lời mở. Năm 2008, tôi có tập truyện ngắn Đời, Nhà xuất bản Trẻ và Tủ sách Tuổi Trẻ. Ý tưởng để viết nên 12 truyện trong đời, như tôi đã ghi trong lời mở của cuốn sách, được hình thành từ mấy ngày nằm trong bệnh viện sau một ca mổ, nhớ lại những câu chuyện của mình và của bạn bè, cả những câu chuyện được nghe kể. Mỗi câu chuyện trong đời đều ngắn gọn, với cái tựa cũng tiết chế tới mức tối đa, chỉ một từ. Tất cả đều là những câu chuyện thật bình thường, thậm chí nhỏ nhặt như những mặt cắt nhỏ về cuộc sống chung quanh, có thể chẳng có ý nghĩa gì quan trọng với bạn, nhưng không hiểu sao với tôi lại thật đáng nhớ. Viết xong, tập hợp lại, tự thấy 12 truyện thật chẳng là bao so với thực tế thiên hình vạn trạng, nhưng phần nào cũng khái quát được ít nhiều về cuộc sống nhiều biến động hôm nay. Đời đã có một số phận khá may mắn được tái bản trong năm 2009. Điều đó cho tôi thêm động lực để làm tiếp tập thứ hai cùng một ý tưởng và cách làm. 12 câu chuyện trong Đời hai này được viết trong hai năm 2009-2010, hầu hết vẫn đã được tôi ghi nhận trong các cuộc trà dư tửu hậu hoặc lấy từ chính cuộc sống được phản ánh trên mặt báo hàng ngày. Tập sách này xin tạm khép lại việc viết truyện ngắn để tôi bắt đầu các dự án tiểu thuyết dài hơi đã chuẩn bị từ lâu. Ngoài ra, để cuốn sách được đầy đặn hơn, xin gửi đến các bạn thêm vài câu chuyện không quên trong đời tôi và một số ghi chép về dăm nhân vật tôi từng được gặp. Tôi không dám có tham vọng viết hồi ký và đến giờ vẫn nghĩ mình sẽ không viết. Chỉ mong các trang viết ở phần 2 của tập sách này sẽ chia sẻ được với bạn đọc về một khoảng thời gian mà chúng ta đã cùng trải qua, chia sẻ và cảm thông. Một lần nữa, xin cảm ơn những người bạn đã tạo nên chất liệu hoặc cung cấp ý truyện cho tôi. Xin cảm ơn những ai đã đi qua đời tôi và để lại bao hoài ức đẹp. Xin cảm ơn cuộc sống đầy thú vị. Và xin cảm ơn tất cả bạn đọc đã chọn cuốn sách này. Nguyễn Đông Thức, tháng 4, 2010. Bạn có thể nhận xét, góp ý, trò chuyện với tác giả về cuốn sách qua địa chỉ email ndongthuc@yahoo.com.vn. Rất hoan nghênh.